Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở một chớp mắt kia, kinh khủng kia trường thương dễ như bỡn vậy sắc sắc nhìn. Ở một chớp mắt kia, vậy kiêu căng ngập trời pháp tướng thiên địa, toàn thân nổ tung, sau đó ở đó trong hư không mất đi, biến thành bụi bẩm. Một khắc kia, Lý Huyền Thông cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, búng máu tươi lớn cuồng phun ra ngoài, sau đó trực tiếp là bị vậy luân hồi thiên kiếm kiếm phong, đâm trúng, tiếp theo hung hãn đóng đinh ở vậy trên hư không phốc suy. Lại búng máu tươi lớn phun ra, Lý Huyền Thông đầu rũ xuống, cơ hồ sắp chết đi, hoàn toàn bị đánh xuyên. Đáng tiếc mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái. Ở nơi này Lý Huyền Thông trên mình hắn thấy được đầy đủ tôn nghiêm và kiêu ngạo, còn có vậy thuộc về duy nhất tuyệt thế yêu nghiệt khí phách và chiến ý. Đây là rất khó được, cũng là một vị cường giả chân chính cần thiết đồ. Nhưng chỉ tiếc, tiềm lực thiên phú trên hắn vẫn là kém một ít. Nếu không trận chiến này hắn có lẽ có thể đánh được càng vui vẻ, càng tận hứng. Người thắng. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không truyền đến Lý Huyền Thông yếu ớt vô cùng thanh âm. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt, sau đó trực tiếp là lắc đầu nói, tốt dễ giải quyết bên trong cơ thể ngươi vấn đề đi. Ta không làm sao nương tay, nếu như không giải quyết được, ngươi có thể sẽ chết. Thân là đã miễn cưỡng coi như là bảy thần cấm cái đó cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Trên lý thuyết mà nói, Lý Huyền Thông loại người này là căn bản không chết được, dù là bị nặng hơn tổn thương, dù là xuất hiện hỏi nhiều nữa đề, chỉ bằng vậy bảy thần cấm nội tình lực lượng, liền có thể cứu hết thảy, tự mình khôi phục. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, Trần Phi lực lượng, không đơn giản như vậy, hắn nếu là nguyện ý, đừng nói là bảy thần cấm người, cho dù là bát thần cấm người, như nhau sẽ chết. Đa tạ ngươi không có nương tay, nếu không, dù là ta không phải ngươi đối thủ, nhưng vậy sẽ hận chết ngươi. Lý Huyền Thông cười thảm một tiếng, nhưng lại tựa hồ như thật cao hứng, xem kẻ ngu như nhau. Chỉ là, cái này thật là người ngu sao? Không, đây chỉ là một thân vị tuyệt thế yêu nghiệt cường đại nhân vật tôn nghiêm. Tôn nghiêm, có chút thời điểm rất nhỏ, nhưng có đôi lúc, vậy thật rất lớn. Lý Huyền Thông loại người này, bối cảnh thông trời, tiềm lực thiên phú vô địch, cả đời lại cũng đã cơ hồ sắp vô địch, nói không khoa trương chút nào. Hắn chính là như vậy, vừa sanh ra liền cũng đã sanh ra ở liền cực điểm người. Người như vậy sẽ cần thương hại, sẽ cần đáng thương, sẽ cần hạ thủ lưu tình sao? Không, bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý bị đáng thương. Đây chính là tôn nghiêm. Năm đó liên quan tới ngươi như thế nào đánh bại Đông Quân thần tử tin tức, truyền gió nổi nước lên, cái gì giải thích đều có. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là nhất mới đầu cây đó phiên bản. Là nhất không người tin tưởng. Lý Huyền Thông lại mở miệng nữa, sắc mặt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ nói, ngươi ở vô hạn vùng biển đánh bại Đông Quân thần tử. Ban đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, rất nhiều người cũng cảm thấy gieo rắc tin tức này người, hoàn toàn chính là một kẻ ngu. Cái loại này căn bản cũng không khả năng chuyện cũng dám lấy ra nói, thật là buồn cười. Muốn ở vô hạn vùng biển đánh bại một tôn thuần huyết Đông Quân, cái này thì liền bắt thần cấm cấp yêu nghiệt. Vậy cũng rất khó làm được, sở dĩ năm đó, không mấy người nguyện ý tin tưởng hết thảy các thứ này hơn nữa ta cũng phải. Nghe đến chỗ này, Trần Phi nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Hiện tại, Lý Huyền Thông trên mặt hiện ra nhàn nhạt đắng chát, thấp giọng nói, ngươi nói sao? Tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi, tiên tổ bát trọng thiên sức chiến đấu, chính mắt nơi gặp, đích thân trải qua, ta có thể không tin sao? Người tên này, thật sự là một quái vật, đây chính là bát thần cấm à, liền liền những cái kia cao cao tại thượng chí cường chí cao tiên thú các quái vật, vậy cũng rất khó làm được sự việc, người lại có thể thật làm được, nếu không phải chính mắt nơi gặp, đích thân trải qua, ta là thật không tin. Trần Phi ha ha cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, đến ngươi cái loại này bước, thật ra thì cũng hẳn rõ ràng, cái gọi là bảy thần cấm cũng không phải là điểm cuối, mà chỉ là dậy chút thôi. Mỗi một cái xuất thân ở chí cường chí cao tiên thú chủng tộc gia hỏa, yếu nhất cũng có thể làm được một điểm này, vậy bọn họ bên trong mạnh nhất đâu? Chính là bát thần cấm mà thôi, còn không vô địch. Vô địch, Lý Huyền Thông sắc mặt cứng một tí, sau đó hướng về phía Trần Phi ha ha cười một tiếng, lại lắc đầu một cái, lúc này mới thấp giọng lên tiếng, nói, Trần Hư Không, ngươi rất mạnh, vô luận là ta, vẫn là vậy Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, thậm chí là vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương, đều không phải là ngươi đối thủ, nhưng ngươi cảnh giới tu vi còn chưa đủ. Một khi bị kéo ra cảnh giới tu vi chênh lệch, ngươi vẫn là thất bại. À, phải không? Trần Phi cười một tiếng, nhìn hắn nhẹ giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, hai người bọn họ đều là nửa bước tiên tổ tầng 3, còn có vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương, lại là nửa bước tiên tổ tứ trọng thiên. Ngươi thời gian không nhiều lắm, không lâu sau nữa, ngươi thì phải và bọn họ đối mặt. Đến lúc đó Lý Huyền Thông dừng một chút, sau đó, nhưng lại không tiếp tục nói nữa, ta thua, ta nhận thua nếu ngươi có thể đánh bại ta. Vậy ta vậy hy vọng, ngươi có thể đánh bại bọn họ tất cả ngươi. Như vậy, ta bại bởi ngươi, cũng không oan. Lý Huyền Thông lại nhìn một cái Trần Phi, sau đó liền vứt bỏ tư cách, chủ động thần niệm lực lượng câu liền dạy vậy Lý Vương Hồ cấm chế lực lượng. Như vậy, ngay chớp mắt liền bị mang đi, truyền tống rời đi nơi này. Nhìn vậy Lý Huyền Thông rời đi địa phương, Trần Phi không khỏi lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Hắn ngược lại là có chút thưởng thức Lý Huyền Thông cái loại này đối thủ, có khí phách, có thực lực, cũng có nguyên tắc, càng có một chút nhân cách mị lực duy chỉ có và hắn kém một chút tiềm lực thiên phú. Nếu là tên này, có thể mạnh hơn một chút cuối cùng, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, đem cái này không thực tế ý tưởng ném ra sau ót. Mới có thể có 7 thần cấm tiềm lực thiên phú nội tình, đã coi như là rất tốt, người người cũng muốn và hắn so. Làm sao có thể, vậy căn bản không thực tế, tiếp theo cũng chỉ còn lại có hai người đó liền chứ. Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, hy vọng có thể còn có hứng thú một ít đi, Trần Phi nhẹ giọng nói, sau đó xoay người rời đi. Không biết lại qua bao lâu, làm vậy Lý Vương Hồ Cấm địa diện tích cũng đã là thu nhỏ thành liền trình độ nhất định sau đó, trong hư không, lại đột nhiên vang lên vậy Lý Vương thanh âm. Đủ rồi, toàn bộ ngưng chiến. Chấn nhiếp thiên địa thanh âm truyền tới, giống như một tiếng sấm vậy nổ vang, trong một cái chớp mắt này, vậy già nua thêm uy nghiêm thanh âm vang khắp Lăng Vân, làm cho chuyện này ở nơi này Lý Vương Hồ trong cấm địa tất cả người, bao gồm những cái kia còn tại chiến đấu người, đều nhất ngưng chiến thu tay lại. Chàng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc, tổng cộng có 99 người hoàn thành một vòng này khảo nghiệm, tất cả đi ra đi. Lý Vương thanh âm lại lần nữa truyền tới. Làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút hơi ngẩn ra, 99 người. Không phải là 100 người sao, xem bộ dáng là có hai tên xui xẻo, vừa vặn vào giờ khắc này đồng thời chết, thật là có quá xui xẻo à, còn kém cuối cùng bước này, chắc chắc. Mọi người rất nhanh liền đoán được tại sao vừa vặn có người đồng thời chết trận, cho nên, còn thừa lại người dự thi, liền từ 101, rơi xuống 99. Bất quá vậy không sao. Có thể đi tới bước này, 90 liền cùng vậy 100, vậy không việc gì khác biệt. Chàng này thực tập, cuối cùng kết thúc, vù vù Lý Vương Hồ trong đó, từng đạo bóng người xuất hiện, đến cuối cùng, quả nhiên gọp đủ vậy 99 danh ngạch, bọn họ là người thắng, cái này luân hồi đại chiến khảo nghiệm vòng thứ nhất người thắng. Và trước kia vậy mấy trăm ngàn người so sánh, mấy con số này, không thể nghi ngờ là giảm bớt rất nhiều. Vậy rất tàn nhẫn, nhưng là, có thể đi tới bước này người, mới thật sự là tinh nhuệ, chân chính tinh anh. Cường giả chân chính, thiên tài, oanh, mà khi bọn hắn một vừa hiện thân sau đó, vậy bốn phương tám hướng hư không vậy trực tiếp là bạo phát ra oanh động to lớn. Cuối cùng kết thúc, đúng vậy, mấy trăm ngàn lưu lại trước 100, thật là tàn khốc. Tàn khốc, ta có thể chưa thấy được, nói là mấy trăm ngàn. Nhưng mà bọn họ thực lực nội tình nhưng chênh lệch quá nhiều, có chân chính long, cũng có nhỏ yếu trùng, dứt khoát một ít, xóa chọn lựa chân chính nhân vật thiên kiêu, đây không phải là tốt hơn sao? Đúng vậy, luân hồi đại chiến sân khấu quyết định chỉ thuộc về những cái kia chân chính đứng đầu yêu nghiệt nhân vật, những người khác đều là nền, ta phải nói, thậm chí cái này 100 người đều nhiều hơn, dứt khoát trực tiếp quyết ra trước 10 tính. Đây mới thực sự là đặc sắc thời điểm xem người nào còn ở trận đi, lúc trước những cái kia trên bảng nổi danh ra hỏa, hẳn đều còn ở đi. Đợi một chút, các người mau xem bên kia, Lục đạo luân hồi, cổ đình những người đó làm sao cũng chỉ còn lại có như thế một chút, hơn nữa người kia nói Giang Ly, tiểu ác ma vương A Tung Tư Siết, bọn họ hai làm sao cũng không có ở đây. Vượt quá à, tứ Phật Tự Huệ Sơn Hòa Thượng cũng mất, không đạo lý à, lấy bọn họ thực lực, làm sao sẽ liền cái này chàng thứ nhất khảo nghiệm cũng làm khó dễ, cái này không thể nào đi. Giản Đế Công Lý Huyền Thông, vậy không thấy hắn, không phải đâu, Lý Huyền Thông lại có thể cũng bị đào thải. Cái này rất nhanh, vậy bốn phương tám hướng, trong hư không mọi người rốt cục thì phát hiện không đúng. Vô luận là vậy lục đạo luân hồi cổ đình, hay hoặc là vậy tứ Phật tự, Giản Đế Công ba đại thế lực đội ngũ, lại có thể đều có không nên biến mất nhân vật, biến mất liền mặc dù lúc này cũng đã chỉ còn lại 99 người mà thôi. Thế nhưng chút người dự thi nhưng cũng vẫn là ngay ngắn có thứ tự, phân biệt rõ ràng phân làm bốn đại trận doanh. Lục đạo luân hồi cổ đình, Giản Đế Công, tứ Phật tử, cùng với những tán tu kia trong đó. Vậy lục đạo luân hồi cổ đình người dự thi số người, thì đã rớt đến 20 trở xuống, đại khái cũng chỉ có 16-17 dáng vẻ. Mà vậy tứ Phật tự thành công lên cấp người dự thi số người, so với chúng nhiều gấp đôi còn nhiều. Có chừng hơn 30 đến gần 35 Giản Đế Cung mà nói, người liền tương đối ít, đại khái chỉ còn lại 11-12-3, trừ cái này ra tất cả người, đều là tán tu kia, ngược lại chiếm được tương đối nhiều. Nhưng mà bọn họ hiện tại nhưng cũng ít đi mấy cái rất mắt sáng nhân vật thiên kiêu. Lục đạo luân hồi cổ đình bên này, thiếu người đạo Giang Ly và vậy tiểu ác ma vương A Tung Tư Siết, tứ Phật tự bên này, ít đi vậy Huệ Sơn Hòa Thượng, Giản Đế Cung bên này. Ít đi vậy Lý Huyền Thông, tương đương với lần này lại có thể trực tiếp mất bốn cái cao cấp yêu nghiệt, cái này quả thực có chút làm người ta giật mình khó tin. Chính là một cái chàng thứ nhất lần khảo nghiệm mà thôi, thật có như vậy khó khăn sao? Cái này hẳn vậy chưa đến nỗi chứ, bất quá sau đó liền có tin tức truyền ra, để cho mọi người biết nội tình bên trong, lúc đầu người kia nói Giang Ly sở dĩ sẽ bị sàng lọc, là bởi vì bị vậy tứ Phật tự kim niệm hòa thượng đánh bại. Mà vậy tiểu ác ma vương A Tung Tư Siết, cùng với Huệ Sơn Hòa Thượng, hai người bọn họ tại sao sẽ bị sàng lọc, cũng là bởi vì là hai người bọn họ đánh, hơn nữa còn lưỡng bại câu thương, bị thương rất nặng, cho nên, đến cuối cùng chỉ có thể song song thối lui ra. Còn như vậy Lý Huyền Thông sàng lọc nguyên do, nhưng là bí mật tạm thời còn không người biết. Như vậy, tương đương với lúc trước những cái kia cực kỳ lóng lánh nhân vật kiệt xuất, hiện tại. Cũng đều chỉ còn lại vậy mấy. Thao Thiết Thần Tử Y Mục, Huyễn Quang, Lệ Thiện Phật, Kim Niệm Hòa Thượng, Vô Ninh Tử, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, Trần Phi, nhưng mà, lúc này mới chỉ là chàng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc mà thôi. Bọn nhóc, chúc mừng các ngươi, hiện tại các ngươi vẫn có thể đứng ở chỗ này, ý nghĩa các ngươi đã lấy được lên cấp tư cách, đồng thời, các ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta lục đạo luân hồi, trở thành sáu đạo nội môn đệ tử tư cách. Nếu là có ý nghĩ này, không ngại qua bên kia ghi danh một tí. Lý Vương lại mở miệng nữa, cao cư trên bầu trời, giọng rất hòa ái, cười được cũng càng hiền hòa liền một ít. Luân hồi đại chiến, từ trước đến giờ đều là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình chọn lựa xong mầm non con đường. Tuy nói những người này cũng chỉ là chàng thứ nhất khảo nghiệm lên cấp mà thôi, nhưng đi qua trùng trùng chém giết, có thể kiên trì đến bây giờ, trên thực tế rất nhiều người cũng có không tệ nội tình và tiềm lực. Loại cấp bậc này hạt giống tốt, bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình vậy rất quý trọng. Ta cũng nguyện ý, mà ở nơi này cùng lúc đó, Lý Vương tiếng nói vừa dứt, liền ít nhất có 20-30 người chọn đáp lại. Những người này căn bản đều là tán tu, tất cả loại con đường hả, lấy được luân hồi chi thư, có luân hồi chi thư lực lượng, cho nên gia nhập lục đạo luân hồi cổ đình, cũng là bọn họ trước khi tới trọng yếu mục tiêu một trong. Trần Huynh giữa lúc những người đó từng cái đi trước ghi danh, muốn gia nhập lục đạo luân hồi cổ đình thời điểm, một giọng nói truyền tới, tiếp theo vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, liền hướng hắn đi tới. Người không đi, Trần Phi nhìn một cái vậy ghi danh phương hướng, thuận miệng hỏi. Không gấp, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử lắc đầu một cái, cười nói. Ta không nhất định phải gia nhập lục đạo luân hồi cổ đình, chỉ là vì lịch luyện tới, dẫu sao ta cây ở Tinh Ngọc Hoàng Triều. Coi như thật muốn gia nhập cũng không phải hiện tại. Mới chàng thứ nhất lần mà thôi, giá trị quá thấp, không có ý nghĩa gì. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, vậy rõ ràng đối phương là có ý gì. chính là nội môn đệ tử thân phận, hắn nhất định là coi thường, cho nên còn được lại đợi một chút, lại tiếp tục đi xuống mặt sông vào một lần nói sau. Đúng rồi, Trần huynh, ta xem vậy Lý Huyền Thông lại có thể bị đào thải, hắn thực lực cũng không yếu à, không biết ai như thế lợi hại, lại có thể sàng lọc Lý Huyền Thông. Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử lại mở miệng nữa, nhìn Trần Phi thử dò xét nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, nhàn nhạt nói, muốn hỏi liền trực tiếp hỏi, ta không thích như vậy cong cong đạo đạo, không có ý nghĩa. Lời vừa nói ra, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử sắc mặt nhất thời lúng túng, liền vội vàng nói. Trần huynh, ta lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, Lý Huyền Thông là bị ta sàng lọc, nếu không, hắn thực lực tạm được, không thể nào liền chàng thứ nhất cũng làm khó dễ. Thật là ngươi à, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử há miệng một cái, cuối cùng vậy vẫn là không nói gì, chỉ là yên lặng hướng Trần Phi chắp tay, nói xin lỗi. Trần huynh, xin lỗi, sau này ta sẽ không như vậy, Trần huynh, Hoàng Thái Tử. Nhưng vào lúc này, lại có một giọng nói truyền tới, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện lại là Huyễn Quang. Huyễn Quang huynh mới vừa mở miệng một cái, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử nhưng phát hiện có chút không đúng, sau đó trực tiếp là lại nhìn nhiều Huyễn Quang mấy lần, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng thấp giọng hỏi nói. Ngươi làm sao bị thương? Không việc gì, Huyễn Quang lắc đầu một cái, sắc mặt có chút tái nhợt nhẹ giọng nói. Ta chạy đi và Lệ Thiện Phật đấu một chàng, đáng tiếc không đánh Lệ Thiện Phật. Nhất thời vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử trực tiếp là lấy làm kinh hãi, mặt đầy kinh ngạc. Trần Phi cũng là nhìn nhiều vậy Huyễn Quang một mắt, sau đó lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, khá tốt, bị thương không nặng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phía sau đại chiến thi đấu. Đúng vậy, Huyễn Quang gật đầu một cái, lại lắc đầu, không nói thêm cái gì, chỉ là sắc mặt có chút buồn bực và đắng chát. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn hiện tại vậy vẫn là trong lòng có chút mặt khó chịu, vẫn thua liền à. Tốt lắm, cũng ghi danh xong tất liền chứ, vậy thì tiếp theo tiếp tục đi. Lúc này, trong hư không vậy Lý Vương lên tiếng lần nữa, khổng lồ thanh âm, trực tiếp là vang khắp bốn phía, nếu như sấm sét, điếc tai nhức óc. Tiếp theo, là thứ hai trận chiến đấu, ở chỗ này trước, các ngươi có một lần có thể lựa chọn thối lui ra quyền lợi, tự nhận là trinh đồ kết thúc, chẳng muốn ở tiếp tục nữa người. Có thể lựa chọn thối lui ra rời đi. Bổ sung thêm nhắc nhở một câu, trận thứ hai lần khảo nghiệm, không có nửa đường nhận thua giải thích, hoặc là đánh một trận rốt cuộc, mình kiên trì đến thoát khỏi chiến đấu khu vực, hoặc là liều chết bị giết, trở thành đá lót đường. Trận chiến này sẽ so với trước đó càng tàn khốc hơn. Cho nên, bọn nhóc, các ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Lúc này thối lui ra, cũng không tính là thất bại. Thối lui ra. Vậy 99 người nghe vậy, đều không khỏi trong mắt nhanh tránh, có người đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kiên định, nhưng cũng có người trong mắt nhiều mấy phần chần chờ, còn có người không khỏi được ngẩng đầu lên, hướng vậy Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, Trần Phi, Tiêm Niệm Hòa Thượng, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử các người nhìn lại, ánh mắt kịch liệt lóe lên, sắc mặt vùng vẫy sau đó tựa như làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn thối lui ra, có người lên tiếng. Lại có thể thật lựa chọn thối lui ra, ta cũng lựa chọn thối lui ra, ta cũng vậy. Có người mở cái này đầu, lại có thể thật có không ít người đi hưởng ứng. Liên tiếp, đến cuối cùng lại có thể chừng hơn 10 cái người lựa chọn thối lui ra, còn dư lại người cũng chỉ có hơn 70 cái. Rất tốt, hiểu được buông tha là một chuyện tốt, có tự mình hiểu lấy, càng là một chuyện tốt. Trong hư không, Lý Vương lại mở miệng nữa, sau đó đều không làm sao động, một tiếng nổ. Liền liền có một đạo cao nhất thần uy hạ xuống, đem vậy lựa chọn thối lui ra tất cả mọi người đều cho đưa ra thứ nguyên thế giới. Sau đó, trận thứ hai lần khảo nghiệm vậy rất đơn giản, đầu tiên vô luận hiện tại các ngươi còn lại bao nhiêu người, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ sẽ quyết ra sau cùng người lên cấp 10 cái người. Nói cách khác, một vòng này vẫn có thể tiếp tục lên cấp người, cũng chỉ có các ngươi bên trong 10 người mà thôi. Đồng thời, một khi thành công bước lên vậy cuối cùng 10 người hàng ngũ, cũng có thể đồng thời có ta lục đạo luân hồi, đệ tử chân truyền tư cách. Còn như cái này đệ tử chân truyền, thật ra thì vậy không bí mật gì, tin tưởng các ngươi cũng đều biết, ở ta lục đạo luân hồi, đệ tử chân truyền địa vị đứng sau thánh tử thánh nữ, đồng thời, còn có một lần có thể lựa chọn một vị lão tổ tồn tại bái sư tư cách dĩ nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi, đối phương biết hay không nhận lấy ngươi, vậy xem ngươi vận khí và năng lực. Bất quá, cái này cũng hẳn coi như là tương đối không tệ chứ. Ha ha ha, Hiền Hòa tiếng cười, ở đó trong hư không vang vọng, làm cho vậy rất nhiều người dự thi trong mắt, đều có lau một cái nóng như lửa và kích động. Có thể bị vị này Lý Vương đại nhân cũng chính miệng trở thành lão tổ tồn tại, không cần nghĩ, tất nhiên tối thiểu đều là cổ thần tồn tại trở lên. Nói cách khác, một khi trở thành chân truyền, là có thể ở đó lục đạo luân hồi cổ đình rất nhiều cổ thần cường giả trước mặt tự đề cử mình một lần kia sợ không phải tất thành, nhưng cái này cái cơ hội vậy đều đủ để cho người cảm thấy điên cuồng. Đây chính là cổ thần cường giả à, một khi thành công, nhất định chính là một bước lên trời. Còn như phía thi đấu thức, vậy rất đơn giản Lý Vương lại mở miệng nữa, vậy sáng chói màu vàng hai con ngươi trong đó bắn ra từng đạo chùm ánh sáng, thẳng vào Lý Vương hồ chỗ sâu, ngay tức thì, vậy biển khơi sôi trào, chừng nứt ra, hư không như hòa tan băng tuyết, hóa thành tuyết vậy màu vàng bồng bềnh mở, lại cẩn thận xem, vậy trong đó bất ngờ đã là xuất hiện là cái không gian lối đi, hoặc là nói, thứ nguyên thế giới lối vào, hơn nữa như vậy thứ nguyên thế giới nhập số lượng người. Không nhiều không thiếu, vừa lúc là 10 cái. Trận thứ hai lần khảo nghiệm, ở nơi này 10 đại chiến trường trong đó. Mỗi một cái thứ nguyên thế giới lối vào, cũng đại biểu một tòa chiến trường, và một cái lên cấp danh ngạch, ở đó trong đó, không có bất kỳ hạn chế nào, không có bất kỳ yêu cầu, vậy không có bất kỳ quy tắc nào khác, ám sát, kết minh, vây công, lấy nhiều ăn hiếp ít vân vân, tất cả hết thảy cũng được phép. Chỉ cần các ngươi có thể sống đến cuối cùng, trở thành cái đó sau cùng người thắng, như vậy cái này một chàng lần lên cấp danh ngạch, liền sẽ thuận lợi tới tay. Vù vù, tiếng nói rơi xuống, khủng bố bão gió bỗng nhiên xuất hiện, lật ngược vậy Lý Vương hồ biển khơi, trăm triệu vạn trượng sóng lớn nuốt vệ thiên, tới ở đó thập đại thứ nguyên thế giới chiến trường trong đó, sau đó mọi người đều là thấy được, lần đó nguyên thế giới trong đó chiến trường cảnh tượng, bất ngờ là mỗi cái cũng nhiều hơn một tòa giống nhau như đúc tế đàn. Vì không để cho cái này trận thứ hai đất khảo nghiệm rỗi rãnh như vậy nhàm chán, ta lại hơn vì các ngươi gia tăng một ít độ khó, và biến hóa. Lý Vương thanh âm vang vọng ở trong hư không, để cho tất cả mọi người đều ánh mắt đông lại một cái này thập đại tế đàn, mỗi người cũng phong ấn một đầu hung thú, cường độ thực lực mà nói, tiên tổ bát trọng thiên tới tiên tổ cửu trọng thiên không cùng. Tiên tổ cửu trọng thiên thực lực hung thú, chỉ một cái. Những thứ này tế đàn, các ngươi có thể lựa chọn mở nó ra, cũng có thể lựa chọn không mở ra, đem đánh bại, căn cứ độ khó sẽ có được không cùng trình độ khen thưởng. Còn như phần thưởng này rốt cuộc là cái gì ha ha, vật này các ngươi hẳn đều biết chứ. Vù vù, trong hư không, bỗng nhiên kim quang tách thả ra, xuất hiện từng giọt sáng chói vô song chất lỏng màu vàng, tràn ngập hương thơm, tất cả mọi người đều kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia chất lỏng màu vàng. Cả người cũng đang rung rung. Lại là Lý Vương Kim Dịch Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử không nhịn được lẩm bẩm nói. Đây là cái đồ gì? Trần Phi hỏi, nghe nói, hình như là Lý Vương Thành Đạo, chỗ tu luyện quy luật thạch nhũ đạo dịch, cách mỗi mấy trăm triệu năm mới biết nảy sinh ra rất ít một ít. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa đồ, liền một ít tiên tổ cửu trọng thiên cường giả đều rất quan tâm. Hơn nữa chỗ dùng rất rộng, cảnh giới tu vi đột phá, chế tạo căn cơ. Kéo dài tuổi thọ, đảm nhiệm năng lượng vân vân, đều có thể. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì vật này chính là thiên nhiên đạo vận ngưng tụ ra sản vật, cho nên cơ hồ không việc gì tác dụng phụ. Ta nếu là có thể có được nói, cứ như vậy mấy giọt, thì có thể trực tiếp đột phá phải không? Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, vậy cũng quả thật tạm được. Tiếp theo, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn muốn đi vào kia tòa chiến trường, nói cách khác, đối thủ, địa điểm. Độ khó, đều có chính các ngươi tới chọn và cân nhắc, nhưng phải làm ra lựa chọn, nếu không, ta không ngại từng cái cầm các ngươi ném vào. Ha ha, hiện tại dậy, nghỉ ngơi trăm nghìn năm, bắt đầu tiến vào 10 đại chiến trường. Đứa nhỏ, thật tốt tu dưỡng, thật tốt khôi phục, ta sẽ kỳ đối đãi các ngươi kế tiếp biểu hiện. Nhân tiện liền nói, vòng kế tiếp thập cường chiến, sẽ ở ta Lý Vương Cung trong đó cử hành. Nơi đó, đã có các thế lực lớn lão tổ tồn tại đang nhìn các ngươi. Cho nên, thật tốt dáng lên, thật cố gắng lên lực, biểu hiện tốt một chút đi. Nói xong vậy Lý Vương khủng bố dáng người lại biến mất, vô ảnh vô tung. Trăm nghìn năm thời gian, để lại cho bọn họ khôi phục và nghỉ ngơi. Nhưng đối với bọn họ, người của tầng thứ này mà nói, chính là trăm nghìn năm mà thôi. Rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một cái chớp mắt thôi. Như vậy, rất nhanh liền đi tới trăm nghìn năm sau. Trăm nghìn năm kỳ hạn đến, hiện tại bắt đầu vào sân. Ở nơi này một ngày, một đạo chấn nhiếp thiên địa thanh âm truyền tới, giống như một tiếng sấm vậy nổ vang, làm cho vậy tất cả người dự thi, còn có lần đó nguyên thế giới ra các khách xem cũng kích động. Bởi vì bọn họ đều biết, vậy luân hồi đại chiến trận thứ hai khảo nghiệm, muốn bắt đầu. Vù vù, cơ hồ là ở trong một cái chớp mắt này, vậy trong hư không 10 đại chiến trường lối vào, cũng ngay tức thì sáng lên. Sáng chói ánh sáng màu vàng phảng phất là thiên môn, tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn, uy áp kinh khủng, còn có hấp lực thậm chí cũng để cho bọn họ có chút đứng không vững. Thậm chí tất cả người cũng không ngoại lệ, hấp lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng chỉ sẽ không khác biệt cuốn vào tất cả người rất hiển nhiên. Đây là vì để cho bọn họ mau sớm làm ra lựa chọn. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, vậy lệ thiện Phật dẫn đầu độc thân, thân hình chớp mắt, trực tiếp là tiến vào vậy cách hắn người gần nhất chiến trường lối vào trong đó. Hừ, lại có hai tiếng hừ lạnh tiếng, cơ hồ là đồng thời vang lên, rồi sau đó, liền thấy vậy Vô Ninh Tử và vậy Thao Thiết Thần Tử Y Mục cũng động. Hai người mỗi người thân hình lóe lên, thật nhanh không có vào đến hai cái mỗi người không giống nhau thứ nguyên thế giới trong đó. Trần Huynh, Huyễn Quang Huynh, chúng ta cũng đi chứ. Mà ở thấy một màn này, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử lên tiếng, sau đó cười xoay người rời đi, sải bước lựa chọn một cái khác không người thứ nguyên thế giới lối vào. Sau đó, là Huyễn Quang, còn có Trần Phi, bước vào trong đó, khổng lồ uy áp kinh người ngay tức thì đối diện tấn công tới. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện là xuất xứ từ vậy trung ương chiến trường đất màu vàng tế đàn trong đó. Hưu, thân hình chớp mắt, Trần Phi trực tiếp là phá vỡ hư không đi tới, ở màu vàng kia trên tế đàn hạ xuống, không hổ là cổ thần tồn tại bút tích, thật là lợi hại, thậm chí chỉ là cái này uy áp đều đủ để cho người rợn cả tóc gáy. Bất quá cũng không biết cái này trong đó giấu là đồ chơi gì. Tiên tổ bắt trọng thiên tới tiên tổ cửu trọng thiên sức chiến đấu không cùng sao? Nếu không chờ lát nữa liền thử một chút đi. Trần Phi lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, đối hắn mà nói cái này cái gọi là trận thứ hai lần khảo nghiệm, hoàn toàn chính là một đi qua trình. Hơn 70 tấn 10, 7 cái tấn một cái, vậy cũng không sao cả. Dù sao ai tới đều có thể, không việc gì khác biệt. Chỉ là chỉ như vậy qua một lúc lâu thời gian. Lại còn cũng không có một người xuất hiện ở đây thứ nguyên thế giới trong đó, nhất thời để cho Trần Phi không nhịn được ngẩng đầu liếc một cái người này miệng nên sẽ không có thí sinh ta cái này chứ. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, trên lý thuyết mà nói, hơn 70 tấn 10 chia đều xuống chính là cái này 10 cái chiến trường trong đó, cơ hồ mỗi cái cũng chắc có 7 tới 8 cái đối thủ cạnh tranh, chém giết lẫn nhau, quyết ra thắng bại, nhưng tình huống hiện thật. Nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy liền lấy chính hắn, còn có lệ thiện Phật, Vô Ninh Tử cái này hai tên, ai dám vào bọn họ đánh à? Hoàn toàn và tự tìm cái chết, không việc gì khác biệt. Coi như là Huyễn Quang, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử cái loại này thất tinh bất hủ, nhìn bọn họ vậy được lượn quanh đường đi. Đây mới là thực tế, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này trận thứ hai lần chiến đấu quy tắc, là hoàn toàn không có bất kỳ yêu cầu và hạn chế. Người muốn lựa chọn cái nào chiến trường, muốn ai tới làm người đối thủ, đều có thể, cho nên, cái này vô cùng có thể tạo thành một tình huống, đó chính là và như bây giờ, có chút chiến trường, hơn phân nửa và hắn cái này như nhau, cũng chỉ có hắn một người, nhưng có chút chiến trường, nhưng vô cùng có thể đầy ắp cả người, cũng muốn ở nơi đó giết ra trùng vây. Lên cấp sau cùng thập cường chiến, tính toán một chút, đã như vậy. Vậy ta vẫn là nghiên cứu một chút tế đàn này bên trong hung thú đi. Trần Phi lẩm bẩm nói, xoay người nhìn về vậy dưới chân màu vàng tế đàn, chuẩn bị đem mở ra, nhưng mà ngay tại lúc này hắn lại đột nhiên ánh mắt nhanh tránh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ gặp nơi đó, lại có người chậm rãi tiến vào chỗ tòa này chiến trường trong đó. Cẩn thận vừa thấy, hình như là tứ Phật tự lệ thiện Phật bên người hòa thượng kia. A-di-đà Phật, bần tăng Kim Niệm. Gặp qua Trần Hư Không thí chủ. Kim Niệm hòa thượng cặp mắt bảo voi trang nghiêm nhìn Trần Phi, cả người Phật quang lượn lờ, lại có một chút Phật đà uy nghiêm và khí độ. Người muốn cùng ta đánh sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy bay lên không, hướng vậy Kim Niệm Hòa Thượng đi tới. Trong mắt thế nhân, cái này Kim Niệm Hòa Thượng thực lực rất mạnh, nhưng ở hắn trong mắt, vậy chuyện như vậy, ban đầu không tước thái tử, hôm nay Lý Huyền Thông, đều là như vậy. Thậm chí hắn có hay không Lý Huyền Thông thực lực đó, cũng còn khó mà nói. Hắn sở dĩ thưởng thức Lý Huyền Thông, đơn giản là đối phương khí phách hòa khí độ, trọng yếu hơn chính là, trải qua trận chiến này, đối phương cũng đều mò tới bảy thần cấm ngưỡng cửa. Bước này không đơn giản, ngăn cản vô số người. A-di-đà Phật Kim Niệm Hòa Thượng biết nhúc nhích liền một tí cả xa, yên tĩnh nhìn Trần Phi, cặp mắt kim quang tràn ngập, chậm rãi nói, sớm ở tứ Phật tử, ta liền nghe Trần Hư Không thí chủ ngài truyền thuyết, đại chiến vô hạn vùng biển, đánh bại như mặt trời ban trưa đông quân thần tử, đối ta lại nói, ngươi chính là một truyền kỳ cho nên ta là hướng về phía ngươi tới. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, nhìn đối mới chậm rãi nói. Nhưng ngươi thực lực không đủ, cưỡng ép và ta đánh, ngươi sẽ chết. Ta rõ ràng, hết thảy nhân quả đều có định số, hết thảy lựa chọn đều là có kết quả. Ta biết, ta không thắng được ngươi, nhưng ta muốn biết ta và ngươi tới giữa chênh lệch. Tứ Phật tự có Lệ Thiện Phật sư huynh ở đây, cũng không cần ta đi duy trì mặt tiền, cho nên, ta càng muốn đi khiêu chiến ngươi, Trần Hư Không. Vậy thì tới đi, Trần Phi gật đầu một cái, Trần Hư Không thí chủ, mời. Kim Niệm Hòa Thượng vô cùng là khách khí, chút nào không giống như là chiến đấu, mà giống như là lãnh giáo, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở trên người hắn Phật quang bao phủ, đỉnh đầu hư không, vậy lại có thể xuất hiện một ly ly sáng chói bảo đèn, chiếu sáng hắn pháp thân, bảo tương trang nghiêm, vô cùng thần thánh. Rồi sau đó, vậy Kim Niệm Hòa Thượng trực tiếp là ra tay. Bảo Chản Đăng Quyết, Phật Ấn. Trong hư không, vô số cây đèn hiện lên, tản ra vô cùng Phật lực, vô cùng Phật đạo quy tắc, cổ xưa phù văn ở trong hư không lóng lánh, từng đạo sang trọng hoa lệ trang nghiêm lực lượng, như sao biển ngân hà truy đuổi hạ, ùn ùn kéo đến, cực kỳ kinh khủng, đây là chí cường nhất kích nhất là vậy Bảo Chản Đăng Quyết, nghe phổ thông, nhưng lại vậy tứ Phật tự diệu pháp bát bảo một trong. Là vì từ quy hồn cổ Phật cấp cao nhất tồn tại, bảo đèn cổ Phật, là hắn chúng sanh trí khôn và ngút trời Phật lực ngưng tụ, vô cùng mạnh mẽ. Vừa lên tới, liền trực tiếp là vận dụng cổ lực lượng này, đủ để có thể gặp vậy Kim Niệm Hòa Thượng quyết tâm, và trịnh trọng. Nhưng là hắn thực lực nhưng vẫn là có chút không đủ. Vù vù, một khắc kia, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay, chỉ gặp Trần Phi cơ hồ là tại chỗ không nhúc nhích. Vậy trước mắt thế giới mênh mông hư không, liền trực tiếp là hóa thành vặn vẹo thứ nguyên. Điên cuồng vặn vẹo độ cong, làm cho vậy không gian lực lượng bị diễn hóa đến trình độ cao nhất. Sau đó, ngay tức thì vỡ vụn hết thảy, đem hết thảy biến thành hư không. Kinh khủng kia bảo voi cây đèn từng cái nổ tung, trở thành phấn vụn, tiêu tán ở không. Vậy vặn vẹo không gian, đem vậy Kim Niệm Hòa Thượng trấn áp tại chỗ nhúc nhích không được. Thậm chí đem vậy bốn phương tám hướng không gian cũng cho hoàn toàn vỡ vụn, trở thành mất đi vùng. Chênh lệch lại có thể có lớn như vậy sao? Chấm than, Kim Niệm Hòa Thượng trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, đồng thời cao giọng tụng Phật, sừng sững không nhúc nhích, cả người bộc phát ra vô thượng lực lượng, từng ngọn cây đèn lại lần nữa hiện lên, nhưng lại không ngừng bị nghiền, như vậy tuần hoàn, đến cuối cùng hắn nhưng chợt cả người run lên, người ầm một tiếng vang thật lớn, trong hư không. Hết thảy bể tan tành, nuốt phệ thiên, giống như mạng nhện hướng bát phương lan tràn. Ầm chỉ gặp vậy Kim Niệm Hòa Thượng sau lưng một quả cuối cùng cây đèn, cũng đều bị vỡ vụn, rồi sau đó, Phật quang ảm đạm, hết thảy bể tan tành, cực kỳ kinh khủng không gian chi lực trần áp, ở trên người hắn nghiền ép xuống, nhất thời đem hắn đánh vào mặt đất, nhấc lên vô biên gió bão. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không có lại tiếp tục động thủ, mà là lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Vẫn còn quá yếu, thậm chí so với vậy Lý Huyền Thông cũng còn kém một chút khoảng cách. Bàn về cảnh giới tu vi, cái này Kim Niệm Hòa Thượng cảnh giới tu vi đã đạt tới nửa bước tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, nhưng mà bàn về thực tế sức chiến đấu, hắn cũng chỉ có nửa bước tiên tổ bát trọng thiên chừng. Và vậy trước kia không tước thái tử kém không nhiều là một cấp bậc. Mặc dù ngược lại cũng không coi là yếu đi, nhưng mà... Đối hắn mà nói nhưng là thật có chút không quá được đa tả Trần thí chủ hạ thủ lưu tình, nhìn dáng dấp, đúng là ta quá ngây thơ rồi. Trên vùng đất, truyền đến vậy Kim Niệm Hòa Thượng khổ sở thanh âm. Hắn lúc này mặc dù đã người bị thương nặng, nhưng rất rõ ràng, Trần Phi cái này đã coi như là hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn hiện tại thậm chí liền nói chuyện tư cách, cũng sẽ không có. Nhưng mà Trần Phi cũng đã lười được phản ứng hắn, đã sớm xoay người, nhìn vậy phong ấn thú kinh khủng màu vàng tế đàn xuất thần mà ở thấy một màn này. Vậy Kim Niệm Hòa Thượng cũng chỉ có thể là đắng chát cười một tiếng, sau đó yên lặng đứng dậy, lại hướng về phía Trần Phi khom người sau khi hành lễ, cái này mới chậm rãi nói. Lệ Thiện Phật Sư Huynh muốn ta cho ngươi mang câu, kế tiếp thập cường chiến, hắn sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Ta chờ, Trần Phi nhàn nhạt nói, cũng không nói gì nhiều, mà ở thấy một màn này, vậy Kim Niệm Hòa Thượng lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó liền chỉ lắc đầu lên tiếng. Nói, ta nhận thua, tiếng nói rơi xuống, trong hư không truyền tới không gian chi lực chập chờn. Hắn trực tiếp là chủ động rời đi, nhận thua đi ra vậy phiến thứ nguyên thế giới chiến trường cửa. Cùng lúc đó, bên ngoài sân vậy bốn phương tám hướng người xem ở thấy một màn này, cũng đều vô cùng là chấn hám và xôn xao. Thật không tưởng tượng nổi, đây chính là tứ Phật tự là Kim Niệm Hòa Thượng, đường đường bảo đèn của Phật đích truyền, lại có thể như vậy dễ dàng liền đánh bại. Làm sao có thể à, làm sao không thể nào, vậy Trần Hư không có bao kinh khủng, các ngươi cũng không phải không biết, ban đầu còn chưa mở cái này luân hồi đại chiến trước, vậy Thiên Ma Vương thành ra, hắn cũng đã cho thấy vượt qua phổ thông tiên tổ bát trọng thiên thực lực kinh khủng, cái này còn chưa đủ sao, nửa bước tiên tổ tầng 3 cảnh giới tu vi. Tiên tổ bát trọng thiên sức chiến đấu, đây cơ hồ là bảy thần cấm phạm vi, nói cách khác, tên này đủ để có thể so với thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Không sai, trận chiến ấy ta cũng ở tại chỗ, tên này thực lực sợ rằng cũng còn không chỉ như vậy, Kim Niệm Hòa Thượng mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là thao thiết thần tử, không tước thái tử, Lý Huyền Thông bọn họ loại trình độ đó, cao hơn nữa thì không được, chớ nói chi là cái này Trần Hư không so. Căn bản không phải đối thủ. Cũng càng hoàn toàn không so được, ta nghĩ, mới có thể có tư cách và cái này Trần Hư không tranh phong. Sợ rằng thật cũng chỉ có vậy Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử. Phải nói bảy thần cấm, hai người bọn họ tất cả đều là. Đây mới thật sự là yêu nghiệt tồn tại không kém bao nhiêu đâu. Trần Hư không, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này luân hồi đại chiến trước ba nhất định là bọn họ ba cái. Ngược lại là còn lại những cái kia thập cường chỗ ngồi, còn có thấp thỏm nhớ mong. Huyền Niệm nói, thật ra thì cũng không lớn, đã có thể nhìn ra một ít đầu mối. Trừ ra trước kia bất ngờ, cái này 10 đại chiến trường, trong đó có 6 đều là trống không. Cơ hồ không người đi khiêu chiến bọn họ, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, Trần Hư Không, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, Huyễn Quang, Thao Thiết Thần Tử Y Mục, hắn nhóm 6 người lên cấp. Hẳn là không việc gì Huyền Niệm, ngược lại là vậy còn lại 4 cái chiến trường, còn khó mà nói, dẫu sao cái khác tất cả mọi người hy vọng, cũng căn bản ở đó cùng lúc đó, Trần Phi chỗ ở chiến trường trong đó, Trần Phi hắn cũng đã là mở ra màu vàng kia tế đàn phong ấn, đông, ở một chớp mắt kia, như cự ma xuất thế, một cổ cuồng đào cuộn sạch mở ra, ngay lập tức chấn áp mênh mông thiên vũ, mênh mông khó lường, khủng bố mà cuồng liệt. Giống như là một tôn đại đế, cuộn sạch xuống. Thứ gì, Trần Phi cũng đều hơi giật mình trong lòng, dự cảm được cái gì, cúi đầu nhìn về màu vàng kia tế đàn, mà vào lúc này, hắn thấy được một hai con ngươi lỗ, một đôi thẳng đứng, giống như màu vàng mạ vàng con ngươi, ở lạnh như băng nhìn chăm chú hắn hung thú sao. Không đúng, cái này thật giống như càng giống như là một cái con rối. Trần Phi ngưng mắt nhìn vật kia, sau đó trực tiếp là ra tay, lần này. Hắn xuất thủ lực lượng ít nhất là trước kia gấp mấy lần, một cái tát liền đem màu vàng kia tế đàn đánh được nghiền, oanh ầm ầm long cự tượng cuộn sạch mở, ngập trời cương phong xé màu vàng kia gió bão, trong hư không, không gian nghịch chuyển, một cái bóng đen từ vậy bể tan tành màu vàng tế đàn trong đó lao ra, lại cẩn thận xem, vậy lại là một đầu màu vàng kim kỳ nhông hư. Một tiếng hừ lạnh vang lên, vang vọng chiến trường không gian, chấn động chốc lát. Trời trăng sao đều cơ hồ ở nháy mắt tức thì thất sắc. Giờ khắc này, liền vậy chiến trường không gian ra các khán giả cũng thanh tĩnh, nhìn vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng kỳ nhông, thậm chí có chút da đầu tê dại và sợ hãi. Tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp, hình như là, nhưng lại thật giống như không phải, tựa hồ còn kém một ít. Nếu là loại trình độ này uy áp kinh khủng mà nói, thật ra thì cũng không có gì khác nhau. Ha ha ha, cái này Trần Hư Không vận khí tựa hồ rất tốt à. Mở ra vậy Lý Vương lưu lại màu vàng tế đàn, lại có thể cất giấu cái như thế kinh khủng quái vật. Một đầu sức chiến đấu chăn tới tiên tổ bát trọng thiên đình cấp quái vật. Coi như là hắn, vậy được nhức đầu vạn phần chứ. Thật sự là đáng đời, ha ha ha. Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử bên kia cũng mở ra màu vàng tế đàn. Không qua bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Hai người đối thủ, cũng chỉ là như vậy mới vào tiên tổ bát trọng thiên sức chiến đấu mà thôi. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì đi chắc chắc. Lần này có trò hay để nhìn, cũng không biết vậy Trần Hư Không có thể hay không thắng. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, chiến trường không gian trong đó, Trần Phi dựng thân ở trong hư không, sợi tóc nhẹ nhàng bay lượn, ngược lại là cũng không bị màu vàng kia kỳ nhông cực kỳ kinh khủng uy áp ảnh hưởng. Hắn yên tĩnh nhìn đối phương, giờ khắc này trong mắt tựa hồ có một chút ý động tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp. Cái này ngược lại có chút ý, đã như vậy mà nói, vậy thì thử một chút xem sao. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là ra tay, một quyền đánh ra, lần này hắn không lại như vậy vân đạm phong khinh. Không muốn bại lộ lúc tô dưới tình huống, hắn đỉnh cấp sức chiến đấu, thật ra thì cũng chỉ kém không nhiều như vậy, cho nên, màu vàng kia kỳ nhông thực lực nếu là thật có như vậy thứ thiệt nói, chiến đấu kế tiếp, thậm chí cũng có thể sẽ là một cuộc ác chiến. Hưu, giết, hư không lóe lên, Trần Phi nổ tung ra tay, một quyền này cơ hồ đạt tới lực lượng và huyết khí đỉnh cấp. Huyết khí sôi trào, để cho hắn bản thân chiến lực cũng đạt đến đỉnh điểm, tóc đen loạn vũ, trong mắt bắn ra tia chớp, giờ khắc này hắn giống như chiến thần hạ xuống. Phịch, mà ở nơi này cùng lúc đó, màu vàng kia kỳ nhông vậy ra tay, vù vù. Vào giờ khắc này, vậy cực kỳ kinh khủng tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Chỗ đáng sợ hiện ra hết không thể nghi ngờ, hắn trên mình, xuất hiện vô số màu vàng kim chín đạo thần vòng, từng tầng một đem hắn bọc ở trong đó, giống như có chín đạo tiên môn chồng lên nhau, lực phòng ngự vô địch, lại có thể miễn cưỡng chặn lại Trần Phi quả đấm, có chút ý tứ. Trần Phi lông mày như nhau, sau đó lại xuất thủ nữa, luân hồi thiên môn. Lần này, ngút trời luân hồi chi đạo lực lượng hóa thành vô biên thiên môn, một tòa lại một tòa, một tầng lại một tầng. Số lượng nhiều đến khó mà tính, như thác nước lớn vậy trút xuống tới đây, đem màu vàng kia kỳ nhông đánh bay ra ngoài, oanh ầm ầm ầm ầm long ở một chớp mắt kia. Vậy vô số thần vòng lần lượt bể tan tành, bộc phát ra ngập trời kịch chấn, nhưng cũng giằng co ở nơi này, không có sức tiếp tục. Sau đó, màu vàng kia kỳ nhông một tiếng giống giận, trên trời dưới đất lại đồng thời lên trời xuống đất vậy rơi xuống sáng chói thủy thải, từng luồng, từng cái, có vô biên lực lượng. Ở màu vàng kia kỳ nhông trong miệng xì ra, hình thành màu vàng thần trụ, đánh phía Trần Phi bá. Cái này cùng công kích, Trần Phi lại có thể vậy không chính diện chống được, mà là lấy vô tận không gian tới né tránh, nhưng mà màu vàng kia kỳ nhông lại tựa hồ như phát giác không có thể công kích được Trần Phi. Thân thể toát ra một cổ khí thế cường đại, nhật nguyệt non sông đều phải bị đè tét, trong giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể trấn áp vực ngoại ngân hà. Hoa! Hoa! Qua quỷ dị tiếng kêu xuất hiện, ở một chớp mắt kia, vô cùng kinh khủng màu vàng thần uy tràn ngập xuống, màu vàng kia kỳ nhông rõ ràng rất nhỏ, nhưng phảng phất là cự nhân tấn công tới, ngút trời thần uy trong phút chốc dễ như bỡn vậy hạ xuống, một đạo móng nhọn, biến dạng xuống, hung hăng đánh vào Trần Phi ngực phịch. Chấn động kịch liệt, lại là để cho vậy Trần Phi đều bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại đến giờ phút này, cho dù là Trần Phi cũng đều không khỏi không thừa nhận. Cái này màu vàng kỳ nhông thực lực thật rất mạnh, hơn phân nửa đã thật chạm đến vậy tiên tổ bát trọng thiên đình cấp lãnh vực, đây đối với hắn mà nói, là cái khiêu chiến. Lại tới, Trần Phi trong mắt nổ bắn ra ra lau một cái sáng chói thần mang, sau đó lại xuất thủ nữa. Luân hồi thiên kiếm, không gian thiên kiếm, hắn khí xông lên đấu nghiêu, trong phút chốc ngưng tụ ra hai đại thiên kiếm, kiếm khí xông lên lăng tiêu, tựa hồ phải đem vậy vực ngoại vũ trụ lơ lửng thiên tinh. Tổ tinh cũng chém lạc xuống, tàn nhẫn giết đi ra ngoài oanh ầm ầm ầm ầm long. Hoa, hoa, hoa, lần này, quỷ dị kia tiếng kêu rốt cuộc biến thành bị đau kêu thảm thiết. Một trái một phải, luân hồi, không gian hai đại thiên kiếm đồng loạt phát huy, lại có thể đem màu vàng kia kỳ nhông hai chân trước, cũng cho chém xuống. uy áp cửu trọng thiên, dung chuyển cửu u ngục, mờ mịt kiếm đạo thần uy tràn ngập ra, vượt quá tưởng tượng, cuộn sạch bốn phương tám hướng, khí thôn sơn hà. Tê được, thật là mạnh, mọi người ngược lại hút khí lạnh, cực độ rung động. Lúc này mới ý thức được, Trần Phi thực lực chân chính lại có thể đã đạt làm đến nước này, lại có thể thật có thể và vậy tiên tổ bắt trọng thiên đình cấp quái vật nhất quyết cao thấp. Thật là đáng sợ, bất quá, cho dù là bị chém đứt hai chân, màu vàng kia kỳ nhông vẫn còn là uy áp ngút trời, che phủ vạn thế, mạnh kinh người. Oanh, cao nhất thần uy tràn ngập ra, màu vàng kia kỳ nhông lại có thể hư không biến ảo, trở thành đại lộ ảo tưởng, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng trình độ cao nhất thần uy. Từng đạo to lớn chùm ánh sáng xé thiên địa, hoàn toàn đem Trần Phi cắn nuốt mà ở thấy một màn này, bên ngoài sân rất nhiều người. Thậm chí dù là coi như là những cái kia các thế lực lớn lão tổ tồn tại, lúc này vậy cũng không nhịn được con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại, giạt rào run rẩy, vô cùng nghẹt thở. Bởi vì đây tuyệt đối là màu vàng kia kỳ nhông đè đáy dương cấp chí cường nhất kích, kinh khủng kia thần uy, liền bọn họ những thứ này người xem, khách xem, cũng bị hù ngã, huống chi là vậy thân ở trong đó Trần Phi một khắc kia, Trần Phi cả người lông măng dựng đứng, hồi lâu chưa từng cảm nhận được run rẩy cảm. Xuất hiện ở hắn trên mình không nghi ngờ chút nào, một kích này thật rất khủng bố, đủ để đối hắn sinh ra uy hiếp, cho nên liền hắn đều có điểm không dám đón đỡ. Vậy chính vì vậy, hắn lựa chọn tránh, vô tận không gian lực lượng phát động, hắn tránh khỏi, có thể vậy vô số đạo trùm ánh sáng lực lượng, nhưng cơ hồ phải đem chiến trường này thế giới cho đánh xuyên khủng bố nổ lớn sau đó, bể tan tành hư không, to lớn kẽ hở, răng khắp nơi. Xuất hiện ở đó hư không và mặt đất bên trên, hết thảy đều tựa như là bị hủy diệt, vô cùng kinh khủng, một kích này lại có thể thật sự là đánh xuyên cái thế giới này. Nếu không phải hắn vô tận không gian có thể tùy ý nắm giữ không gian, ung dung lánh đi qua, một kích này, thật nếu là bị đánh phải liền mà nói, coi như là hắn, hơn phân nửa vậy sẽ 10 phần khó chịu. Nghĩ đến đây, Trần Phi vội vàng lên tinh thần, chuẩn bị tái chiến nhưng mà ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên sợ run một tí, bởi vì màu vàng kia kỳ nhông, ở thi triển ra này tuyệt thế sau một kích, lại có thể cứ như vậy không có. Giống như là có vô số màu vàng tinh thần, ở đó trong hư không phiêu tán. Trần Phi trực tiếp là có chút im lặng và ngạc nhiên. Có ý gì, nhiên liệu hao hết, cái này thì xong rồi. Giờ khắc này hắn thậm chí đều có chút xem mắng chửi người. Vốn là đăng khi dễ liền lâu như vậy hắn và hắn thực lực căn bản cũng không ngang hàng cái gọi là đối thủ sau đó. Hắn cũng đã rất mong đợi và khát vọng một chàng. Xem ngày hôm nay đại chiến như vậy, kết quả cái này mẹ hắn tình huống gì? Hắn cái này mới vừa hoạt động mở xương cốt thân thể, chuẩn bị xong tốt đánh một chàng. Sau đó, liền cái này không có. À khí được không được Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát quăng ra, tại chỗ đánh nát. Còn sót lại những cái kia chiến trường không gian, mặt đều tối, khí được ra mặt đều run rẩy, nửa ngày cũng không lên tiếng. Vù vù, bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không cũng đã là xuất hiện vài giọt long lanh trong suốt chất lỏng màu vàng. Chính là vậy Lý Vương lúc trước nơi lấy ra hiện ra qua chí bảo, Lý Vương kim dịch. Từ vậy trong hư không rơi xuống, hạ xuống ở Trần Phi trước mặt, mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không biết làm sao thở dài, lặng lẽ đem vậy mấy giọt Lý Vương kim dịch cũng cho thu lại. Nhìn dáng dấp muốn phải thật tốt đánh một chàng, cũng chỉ có thể đạt được trận chung kết, thậm chí là vậy trận chung kết sau yêu Phật Tiểu Minh Vương. Ai một tiếng thở dài, đủ để nói ra Trần Phi hắn lúc này có nhiều vật ngữ, có phiền muộn bao nhiêu, còn như tiếp theo cần làm sự việc vậy cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Chờ đợi vậy cái khác chiến trường đại chiến. Rơi xuống màn tre sau đó, đó chính là thập cường cuộc chiến mở ra thời điểm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy bên ngoài sân người xem, giờ phút này cũng đã hoàn toàn sôi trào, náo động không dứt. Hắn lại có thể thật thắng, đây chính là tiên tổ bát trọng thiên đình cấp khủng bố tồn tại à? Cái này Trần Hư không rốt cuộc là quái vật gì à? Hắn lại có thể đánh bại loại đối thủ cấp bậc này, thật là không tưởng tượng nổi. Cái gì đánh bại? Ngươi không thấy là vậy phong ấn hung thú năng lượng hao hết, mới kết thúc chiến đấu sao? Ta phải nói, nếu như dựa theo tình huống đánh xuống, hắn làm sao có thể sẽ thắng, phải thua không thể nghi ngờ. Không sai, lúc trước vậy mấy phen giao thủ, hắn căn bản không dám đón đỡ vậy phong ấn hung thú công kích, đủ để có thể gặp. Hắn thực lực tuyệt đối phải kém sắc một ít, chỉ là mưu lợi mà thôi. Bỏ mặc nói thế nào, có thể đánh được loại trình độ này, vậy đủ để có thể gặp vậy Trần Hư không lợi hại, tối thiểu hiện tại ai còn có thể hoài nghi hắn có bảy thần cấm năng lực. Nửa bước tiên tổ tầng 3, lực chiến tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp bất bại. Ta muốn cho dù là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú đích thân tới, cũng đều không ai bằng này, cái này Trần Hư không, thật rất khủng bố à. Không sai, dẫu sao là có thể cùng vậy Lệ Tiện Phật, Vô Ninh Tử cùng nổi danh nhân vật, tất nhiên không kém, hơn nữa ta thậm chí hoài nghi hắn thực lực, khủng bố so với kia Lệ Tiện Phật và Vô Ninh Tử cũng còn tăng thêm một bậc. Mong đợi cuối cùng quyết chiến đi, cũng đến bước này, cuối cùng quyết chiến cũng sắp như vậy, thời gian thật nhanh đi qua, rất nhanh vậy còn sót lại mấy đại chiến trường trong đó, cũng đều rốt cuộc tất cả đều quyết định người thắng. Từ vậy 10 đại chiến trường trong đó thành công còn sống ngẩng đầu đi ra. Bọn họ theo thứ tự là Trần Phi, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, Huyễn Quang, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, Thao Thiết Thần Tử Y Mục, cùng với cái khác 4 cái. Phân biệt tên là Thanh Yêu, Thiên Hà, Cự Lực Đồng Kiến Tôn, Thạch Tôn Cự Nhân Cây Dâu Suối Gia Hỏa. Đến bước này, vậy luân hồi đại chiến thứ nguyên thế giới trong đó, cũng đã là vô căn cứ xuất hiện 10 tỏa sáng chói ngai vàng, tản ra trăm triệu vạn trượng ánh sáng, để cho bọn họ từng cái leo lên ngai vàng, có vô thượng tôn nghiêm, và khí thế. Những người này ngồi ngay ngắn đám mây ngai vàng, từng cái hổ nuốt vạn dặm như mây, khí thôn tinh hán, càn quét vô địch. Vô địch thiên hạ, mỗi cái người, cũng có cùng người khác bất đồng uy nghiêm, vô cùng khủng bố. Nhìn bọn họ, vậy đã bị sàng lọc tất cả mọi người rất thần sắc phức tạp, trong lòng khó mà bình tĩnh. Còn như vậy bên ngoài sân các khán giả, chính là điều đã hoàn toàn náo động và sôi trào, mấy trăm ngàn thiên kiêu quyết thắng ra cuối cùng thập cương. Đây đối với bọn họ mà nói, đã là thần thoại, không cách nào truy tìm và bắt chước thần thoại, đáng bọn họ ngửa mặt trông lên và hâm mộ. Bọn nhóc, chúc mừng các ngươi, nhưng vào lúc này, lại một đạo chân nhiếp thiên địa thanh âm truyền tới, trong hư không, trăm triệu vạn trượng khủng bố kim mang khen thưởng, là vậy vô cùng kinh khủng lão tổ tồn tại, Lý Vương, lại một lần nữa xuất hiện. Đi tới bước này, các ngươi đã là người thắng, bắt đầu từ bây giờ, ta lục đạo luân hồi đệ tử chân truyền cửa, hướng các ngươi mở ra, nguyện ý gia nhập chúng ta lục đạo luân hồi người, chỉ cần nói ra là được. Nếu không phải nguyện cũng có thể không bắt buộc, ta nguyện ý gia nhập lục đạo luân hồi cổ đình, lập tức thì có người đi ra, là cái đó tên là Thiên Hà cô gái, nàng cả người màu xanh áo lụa, cực kỳ đẹp, tung bay như tiên. Vóc người hoàn mỹ độ cong và vậy cơ hồ hoàn mỹ đến khó mà tái hiện mặt mũi, lại là vô cùng nhìn chăm chú, để cho người khó mà từ trên người nàng lấy ra trong mắt. Đây là một vị tuyệt đại người đẹp, cũng càng là một vị cao cấp yêu nghiệt. Có thể đi tới bước này, chỉ có thể nói rõ nàng tối thiểu cũng không kém gì lúc trước vậy lục đạo luân hồi cổ đình trẻ tuổi đồng lứa ba đại thủ lĩnh nhất lưu. Đây đã là rất tốt độ cao, có thể nói cao cấp yêu nghiệt, ta cũng nguyện ý, lại có người đi ra, là vậy một vị khác người thắng. Thạch Tôn Cự Nhân Cây Dâu Suối, hắn mặt đầy thật thà nhìn trong hư không Lý Vương, ôm ôm, nói, bất quá Lý Vương đại nhân. Nhà ta lão ông cố kêu ta muốn gia nhập A-tu-la đạo thạch tôn tộc đứa nhỏ à? Ha ha, Lý Vương hiền hòa cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cái này là quyền tự do của ngươi. Huống chi ta lục đạo luân hồi chân truyền, cũng căn bản coi như là sáu đạo cùng chung. Thật nếu nói mà nói, thật ra thì vậy không việc gì khác biệt tốt lắm, ngươi trước lui về đi. Chỉ tới đây thôi, 10 cái người, chỉ đào 2 cái, theo lý thuyết, tỷ lệ thành công này đã coi là rất thấp. Nhưng trong thực tế cũng không phải thấy như vậy, xem 10 người này bên trong cũng là những người nào. Tứ Phật tự người, giản đế cung người, trừ những thứ này ra, lại đem Trần Phi, Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, và vậy Huyễn Quang, Thao Thiết Thần Tử Y Mục trừ ra, thật ra thì cũng không có mấy. Cho nên có thể chiêu mộ được 2 cái, vậy đã coi như là rất tốt. Tiếp theo, chính là thập cường chiến, Lý Vương lên tiếng lần nữa. Màu vàng kia con ngươi để cho tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ dám lắng nghe, bất quá ở trước đó, cũng nên để cho chúng ta những thứ này lão già kia, đều xuống nghe đến chỗ này, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, trên bầu trời thủy tinh cung điện cũng đã là chậm rãi rơi xuống. Từ vậy trong hư không hạ xuống nhất thời, từng đạo khủng bố ngập trời tuyệt thế uy nghiêm tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người đều ra đầu tê dại đứng lên, rất nhiều người sắc mặt lập tức cũng liếc, không có chút huyết sắc nào. Vậy, đó là các thế lực lớn các lão tổ, một người rung giọng nói, cơ hồ từ trong cổ họng nặn ra đoạn văn này, hoảng sợ không thôi, còn rất sợ hãi. Trần Phi ngẩng đầu lên, chỉ thấy được vậy cao cư trên 9 tầng trời thủy tinh trong cung điện, lúc này bất ngờ ngồi ngay thẳng mấy vị khí tượng muôn vàn, cực kỳ kinh khủng tuyệt thế cường giả nhân vật. Hắn khí thế cường đại, uy áp cái thế, cho dù là hắn, cũng không có so ra đầu tê dại. Bởi vì đây là tuyệt đối thực lực sai biệt, cũng là chân chân chính chính bản chất chênh lệch, sinh mạng tầng thứ chênh lệch. Tốt lắm, tới, ta vẫn là tới là các vị giới thiệu một chút đi, rốt cuộc kết quả, đều có ai tới. Lý Vương cười ha hả lên tiếng, sau đó hướng vậy trên bầu trời thủy tinh cung điện nhìn lại, chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, dĩ nhiên là chúng ta lục đạo luân hồi người, tin tưởng mọi người cũng hẳn rất hiểu hắn thiên ma đạo đạo chủ, ma tâm cổ thần. Đông, trong hư không, mây mù tản ra, một tôn tuyệt thế tồn tại lộ ra hắn hình dáng, nhìn xuống bá tánh, khí tượng muôn vàn, để cho người kính sợ. Đó chính là lục đạo luân hồi tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm siêu thoát cổ thần, đồng thời cũng là vậy sáu đạo một trong, thiên ma đạo đạo chủ, ma tâm cổ thần. Sau đó, còn có vậy cây khác hai vị, tứ Phật tự gia Diệp cổ Phật, cùng với vậy giản đế cùng độ biên thiên vương. Lý Vương lại mở miệng nữa, nhất thời vậy trong hư không thủy tinh cung điện lại nổi lên hai tôn vô cùng kinh khủng mạnh mẽ tồn tại. Một vị người khoác cà sa, cầm hoa cầm lá tăng nhân, còn có một vị khác, mặt đầy thô bạo, người khoác khôi giáp, bước ngang qua trước một tôn khủng bố chém ngựa đại đao mặt đầy hung dữ nam tử. Đây là hai tôn đạo tôn, một đạo tôn, một cổ Phật, chân chân chính chính cao nhất tồn tại. Cuối cùng vị này là Hoàng Long yêu tổ. Lý Vương lại mở miệng nữa, mà lần này, thậm chí để cho mọi người cũng ngược lại hết một hơi, bá vô số các tròng mắt nhìn về hư không, chỉ gặp nơi đó, thủy tinh kia trong cung điện, lại là có một tôn như rồng vậy tóc vàng ông già đang cười ha hà nhìn bọn họ. Vàng, Hoàng Long yêu tổ à, lão nhân gia ông ta lại có thể vậy đích thân đến lúc này, mọi người thật sự là bị hù ngã, mặt đầy run rẩy, rung động không dứt. Thành tựu trong truyền thuyết yêu tộc đại năng, thậm chí là vậy tầng thứ hai đạp trời cổ thần cấp siêu cấp cường giả. Hoàng Long yêu tổ uy nghiêm, thậm chí so với kia thân là đạo tôn cường giả gia Diệp cổ Phật và độ biên thiên vương hai người, cũng còn thịnh, vậy khoa trương hơn, kinh khủng hơn. Có lẽ vậy chính vì vậy, bởi vì có hắn tồn tại, trừ vậy đảm nhận trước chủ trì công tác Lý Vương gia, cái khác tất cả người, đều không hắn mở miệng trước nói chuyện. Trước kia thi đấu, ngược lại cũng coi như xuất sắc, nhất là vậy mấy cái, rất tốt. Hoàng Long yêu tổ tràn đầy nụ cười ánh mắt, từng cái ở đó lệ thiện Phật, vô ninh tử, Trần Phi trên mặt quét qua, hiển nhiên chân chính có tư cách nhập hắn pháp nhãn, cũng chỉ có Trần Phi bọn họ cái loại này bảy thần cấm cấp cao cấp yêu nhiệt mầm non. Những người khác, hắn không sách, cũng càng không liếc mắt nhìn. Có thể có được yêu tổ ngài tán thưởng, ngược lại cũng coi là vinh hạnh của bọn hắn. Bọn họ ba cái, quả thật là khá, chỉ là không có thể chân tránh buông tay đánh một trận, vậy xem không quá hăng say. Độ biên thiên vương lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Muốn nhìn lên sức lực còn không đơn giản sao, thập cường chiến đến, tiếp theo muốn nhìn cái gì, đều có thể, ma tâm cổ thần nhẹ giọng nói, đáy mắt chỗ sâu mang một chút mũi nhọn. Phải không, vậy ta thật muốn thăm các ngươi lục đạo luân hồi cổ đình những cái đứa nhỏ kia. Có thể hay không ở ta giản đế cung vô ninh từ dưới quyền sống sót, đừng đến lúc đó chết hết, vậy thật quá không làm ăn tốt. Ha ha ha, độ biên thiên vương cười lớn, tranh phong tương đối, nói chuyện rất không khách khí, cho nên nói nếu là vậy vô ninh từ vậy chết, cũng là đáng đời hả? Ma tâm cổ thần lãnh đạm nói, có chút châm biếm. Chỉ cần các ngươi có bản lãnh này, vậy thì thử một chút. Độ biên thiên vương nhìn lướt qua ma tâm cổ thần, lạnh như băng nói, mặt đầy cười nhạt. Nhưng chỉ sợ, các ngươi dưới tay những cái kia tiểu phế vật cửa, từng cái một cũng không còn dùng được à. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, ma tâm cổ thần lãnh đạm nói, sau đó hướng vậy Lý Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói. Lý Vương, bắt đầu đi hư, độ biên thiên vương hừ lạnh một tiếng, uy áp kinh khủng che phủ thương khung, làm người ta nghẹt thở, nhưng vậy trầm mặc xuống, không lên tiếng. Lý Vương gật đầu một cái, sau đó lại đầy mắt uy nghiêm nhìn lướt qua vậy Độ Biên Thiên Vương, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi các người, chậm rãi mở miệng, giọng thêm mấy phần lạnh lùng, nói: "Thập cường chiến quy tắc rất đơn giản, trực tiếp loạn chiến, trong các ngươi tất cả người đều có thể tự đi khiêu chiến mình muốn khiêu chiến đối thủ, thắng, xếp hạng tự nhiên hướng lên tăng lên, thua, xếp hạng về phía sau kéo dài, thắng trận lần nhiều nhất người, tức là hạng nhất. Đây chính là hạng nhất, bọn nhóc, các ngươi có thể rõ ràng. Lý Vương tiền bối, mời hỏi khiêu chiến này, phải chăng có thể nhiều lần khiêu chiến thống nhất cái đối thủ, vẫn là nói, mỗi cái người, cũng chỉ có thể khiêu chiến một lần. Thắng thua duy nhất quyết định." Thiên Hà đi ra hỏi: "Mỗi cái người, cũng chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nói cách khác, trên lý thuyết cao nhất thắng trận là 9 trận, chỉ cần đánh thắng trừ chính ngươi ra tất cả người, chính là mạnh nhất, chính là người thắng." Lý Vương lãnh đạm nói, thật là trực tiếp à, nghe vậy thấy vậy, vậy Tinh Ngọc Hoàng Triều Hoàng Thái Tử không nhịn được cười khổ nói, nhìn dáng dấp ta sợ rằng phải xong rồi, như vậy quy tắc đối ta lại nói có chút phiền toái. Hắn ưu thế ở phòng ngự, nói cách khác, một đối một dưới tình huống, hắn rất khó đánh bại đối phương, trông đỡ chết dây dưa chết đối phương, hoặc là ngang tay. Cứ như vậy mà nói, hắn chỗ ngồi dĩ nhiên là lại càng không sẽ cao đi nơi nào. Hơn phần nửa là cuối cùng vậy mấy cái, nhưng đây quả thật là rất trực tiếp, vậy rất công bằng công chính. Đánh bại trừ mình bên ngoài tất cả người, đây chính là người thắng, không việc gì không ổn. Cũng hiểu không? Lý Vương mở miệng lần nữa. Ta còn có một vấn đề, Vô Ninh Tử lên tiếng, đáy mắt chỗ sâu lóe lên tí ti bướng bỉnh và mũi nhọn, nếu là quyết chiến, có thể hay không lại nữa áp chế cảnh giới tu vi, bọn ta cảnh giới tu vi đã sớm vượt qua hiện tại, nhưng bởi vì quy tắc, một mực ở áp chế, nhưng mà, đều đã hiện tại, phải chăng đã không cần thiết này? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là ánh mắt biến đổi, hướng vậy Vô Ninh Tử nhìn lại, ánh mắt khó hiểu. Quả thật, đến hiện tại, nói không khoa trương, trừ Trần Phi ra tất cả người, cũng đã là vậy nửa bước tiên tổ tầng 3 cảnh giới tu vi, là bọn họ đều là ở nơi này cảnh giới tu vi. Có lẽ có người thì, nhưng cũng có người, như Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử bọn họ, nhưng là cũng sớm đã có thể đột phá, chỉ là bị giới hạn luân hồi đại chiến quy tắc, không biết làm sao chỉ có thể đem áp chế nơi này mà thôi, cho nên, một khi nếu là buông ra điều này hạn chế, chỉ sợ đám người tới giữa thực lực sai biệt, sẽ càng khác xa, rõ ràng hơn. Bởi vì bọn họ thật tùy thời cũng có thể hướng lên đột phá à. Cái này Lý Vương có chút do dự, A-di-đà Phật già Diệp cổ Phật lên tiếng, yên lặng nói, cảnh giới tu vi, là mình năng lực, nếu muốn so với, vậy thì công bằng công chính. Đúng vậy, cảnh giới tu vi cao bao nhiêu, toàn dựa vào mình. Độ Biên Thiên Vương vậy lên tiếng, lạnh như băng nói. Tràn đầy châm chọc, nếu như cũng hạn chế một tầng thứ dưới, có ý nghĩa gì? Đây không phải là biến hình giúp chính các ngươi sao? Mà tìm, vẫn là nói các ngươi lục đạo luân hồi, đã không có can đảm đến nước này sao? Ha ha ha, thật là mất mặt à. Ma Tâm Cổ Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không lên tiếng, muốn buông ra cảnh giới tu vi hạn chế. Hắn nhìn một cái huyễn quang, hắn biết tối thiểu huyễn quang là không thể nào lâm chiến đột phá đến tiên tổ tầng 3. Nói cách khác, một khi buông ra cái này cái hạn chế, đối huyễn quang mà nói, tuyệt đối là cái thiên đại hoàn cảnh sống. Cảnh giới tu vi, đúng là không nên hạn chế, dẫu sao các ngươi tới giữa còn có đánh cuộc. Hoàng Long Yêu Tổ đột nhiên lên tiếng, mặc dù không mấy câu nói, nhưng lại để cho Ma Tâm Cổ Thần hoàn toàn một trái tim nặng đến đáy cốc. Thân là điều đình người, Hoàng Long Yêu Tổ đều lên tiếng, mặt mũi này, hắn phải được cho. Huống chi chớ nói chi là vậy Hoàng Long Yêu Tổ còn là một vị đạp chơi cổ thần, thực lực ở nơi này bầy, càng có phân lượng. Nghĩ đến đây, mặc dù không quá nguyện ý, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, vậy cũng tốt, nghe vậy thấy vậy, Lý Vương cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng. Hướng vậy Vô Ninh Tử nhìn lại, nói, người nói, có thể. Đa tạ Lý Vương, Vô Ninh Tử cười lên, sau đó nhìn lướt qua Trần Phi. Ánh mắt rất lạnh, cũng càng tràn đầy bướng bỉnh và mũi nhọn. Chuyện cho tới bây giờ, đối với Trần Phi tiềm lực thiên phú nội tình, hắn đã không đang hoài nghi, đúng là rất khủng bố, nhưng là... Cái này không ý nghĩa kết thúc. Hắn biết Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, tuyệt đối không cao. Cho nên, đợt chính là hắn có thể điện định thắng cuộc địa phương. Mà ở thấy một màn này, trừ vậy Lệ Thiện Phật, Trần Phi các người, còn ở Lão Thần Tự Tại, Vân Đạm Phong Khinh, phảng phất là chút nào cũng không thèm để ý ra. Cái khác tất cả người, cơ hồ đều đã là nở nụ cười khô. Bởi vì là cứ như vậy mà nói, bọn họ chênh lệch thật càng lớn hơn à. Vậy liền bắt đầu đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Vương vậy trực tiếp là lên tiếng, lạnh như băng nói. Kế tiếp thập cường chiến, các ngươi chiến trường ở nơi này. Ở nơi này Lý Vương công trước, không cần lo lắng hủy diệt, cũng càng không cần nương tay, cầm ra các ngươi toàn lực, đi chém giết, đi chiến đấu, hắn tranh phong, người thắng đem sẽ có được hết thảy, danh vọng, uy danh, khen thưởng, khai thác mở rộng lãnh thổ, nổi danh khắp thiên hạ. Đây là một cái lên trời đường, luân hồi đại chiến, từ xưa đến nay, cuồn cuộn không ngừng, chứng kiến lịch sử, mà hiện tại, các ngươi cũng đem trở thành trong đó người tham dự, thậm chí là sáng chói người, vô song người. Thập cường chiến, hiện tại bắt đầu, trận chiến đầu tiên, ai tới, oanh, đi đôi với vậy Lý Vương ngút trời tiếng nói vang lên, vậy trong hư không, vậy toàn bộ thủy tinh cung điện trước mênh mông thư nguyên thế giới. Lúc này cũng đều đột nhiên gian bùng nổ một hồi cực kỳ kinh khủng ngút trời chiến uy. Oanh ầm ầm ầm ầm long rồi sau đó, từng đạo kinh khủng cương phong cuộn sạch ra, huyền như kinh đào phách ngạn, cuồn cuộn không ngừng, đồng thời cũng có muôn vàn tuyệt thế thần văn, và vậy sáng choi ánh sáng rực rỡ, không ngừng vọt lên, cực độ lóng lánh, làm cho vậy thập cường ngai vàng thập đại thiên kiêu yêu nghiệt áo quần, đều bắt đầu vù vù làm vang lên, ánh sáng phóng. Dường như muốn ở đó cổ cương phong bên trong cạo vỡ vụn tới mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt cũng run rẩy, ngừng thở, cả người run rẩy, kích động không thôi bọn họ đều biết, vậy chân chính đặc sắc hết thảy, từ giờ trở đi, đem muốn bắt đầu. Thập cường chiến, đây là lần này luân hồi đại chiến chân chính đỉnh cấp, nhất là cái này thay nhau đại chiến thi đấu chế, lại là để cho bọn họ sẽ đuổi vừa thấy được, vậy thập cường yêu nghiệt. Bọn họ tất cả mỗi người bản lãnh cùng bản sự. Hết thảy, đều đưa lộ ra không bỏ sót, đều đưa đẩy về phía đỉnh cấp, chiến tới điên cuồng. Như vậy rầm rộ, như vậy tình cảnh, đủ để cho tất cả mọi người đều mong đợi không dứt, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Không người tới sao, ha ha, thật là không thú vị mà vào lúc này, nhưng cũng rốt cuộc có người dẫn đầu mở miệng trước. Hơn nữa, lời kia tiếng trong đó, thậm chí lại có thể cũng còn mang một chút khinh thường và giễu cợt mọi người không khỏi được ánh mắt đông lại một cái. Sau đó theo lời kia tiếng truyền tới phương hướng nhìn lại. Rồi sau đó, mọi người nhưng cũng không hẹn mà cùng lại trầm mặc. Lúc này, vậy không người nói nữa, chỉ là sắc mặt phức tạp, yên lặng đang nhìn người nọ, đồng thời, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Vô Ninh Tử lúc đầu vậy dẫn đầu mở miệng trước, thậm chí còn miệng ra giễu cợt nói như vậy người lại là hắn. Nếu các ngươi hiện tại cũng không nói lời nào, vậy thì để cho ta tới trước. Một khắc sau thời gian, vậy Vô Ninh Tử lên tiếng lần nữa, ung ung. Cả người khí thế bỗng nhiên bùng nổ, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, ngạo thế thiên hạ, cực độ bướng bỉnh. Vù vù, rồi sau đó, một đạo kinh khủng cuộn sạch, trong hư không, vậy hư không thì đã, miễn cưỡng nứt ra, đồng thời, chỉ gặp vậy Vô Ninh Tử mặt đầy cười lạnh từng bước một đi ra ngai vàng. Đạp sắp vậy chư thiên trên bầu trời, nhìn xuống chúng sanh, hắn cả người khí thế, lúc này cũng đã là bắt đầu nổ tung vậy cuồng trào, và leo lên đứng lên. Cực kỳ khủng bố, như vậy, không lâu lắm sau đó, trừ số người cực ít ra, vậy trong sân thập cường yêu nghiệt, vậy bên ngoài sân rất nhiều người xem tán tu, còn có vậy các thế lực lớn, tất cả đại tiên tông các cường giả, bọn họ lúc này, lại có thể đều đã có chút bắt đầu ánh mắt gai đau. Từ đó không dám, thậm chí nói đã có chút không cách nào lại nhìn thẳng vậy Vô Ninh Tử nói cách khác. Cái này Vô Ninh Tử chỉ dựa vào khí thế, lại có thể cũng đã có thể áp đảo chư thiên, chân áp toàn trường, kinh khủng như vậy cảnh tượng, thật là không tưởng tượng nổi, người cửa giật nảy mình. Tề thật là đáng sợ uy thế, lại có thể chỉ dựa vào khí thế là có thể đè chúng ta như vậy chật vật. Cái này Vô Ninh Tử quả thật thật quá mạnh mẽ. Không hổ là có thể cùng thuần huyết chí cường chí cao tiên thu sánh ngang yêu nghiệt. Thật là không tưởng tượng nổi lúc này, rất nhiều người cũng sắc mặt đại biến, thậm chí sắc mặt hiện lên trắng, ngược lại hút khí lạnh, da đầu tê dại đứng lên. bởi vì đến hiện tại bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, cái này Vô Ninh từ thực lực, và những người khác so với, thật hoàn toàn cũng không phải một tầng thứ. Nói không khoa trương, cái này rõ ràng cao hơn một cái cao độ. Thậm chí cái này cùng khí thế uy áp, sợ rằng đều đã muốn đến gần vậy tiên tổ bắt trọng thiên đình phong trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ bắt trọng thiên đình cấp thực lực. Cái này cái gì khái niệm? Thật là đáng sợ, cái này Vô Ninh Tử không hổ là danh chấn trung châu quái vật cấp yêu nghiệt, thật, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thực lực bực này chỉ sợ đã có thể càn quét hết thảy. Trừ vậy Lệ Thiện Phật và Trần Hư không ra, những người khác cũng căn bản không người có thể ở trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Đúng là như vậy, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đừng quên vậy Vô Ninh Tử hắn hiện tại cũng còn không tiếp tục đột phá. Nếu hắn có thể hỏi ra lúc trước vậy vấn đề, cái này thì chứng minh hắn tất nhiên tùy thời cũng có thể lại tiếp tục đột phá. Một khi như vậy, hắn thực lực còn sẽ mạnh hơn đúng vậy. Cái này Vô Ninh Tử thực lực, rõ ràng đã cao hơn những người khác một tầng thứ. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo, những thứ khác tuyệt đại đa số người, cũng sẽ bị hắn càn quét nhưng cũng phải có người sẽ ngoại lệ. Lệ Thiện Phật liền không cần nói. Hắn thực lực tuyệt không thể nào sẽ kém Vô Ninh Tử. Còn như vậy Trần Hư không lúc trước vậy trận thứ hai khảo nghiệm phong ấn hung thú đánh một trận, đủ để chứng minh hắn thực lực, cũng hẳn sắp đạt tới tiên tổ bát trọng thiên đình cấp phạm vi cho nên nói, tên này vậy rất khủng bố. Bọn họ ba cái, hẳn là đương nhân không để cho ba mạnh. Chính là không biết, cuối cùng, ai sẽ cười đến cuối cùng đâu. Ta cảm thấy là Vô Ninh Tử, ngươi xem hắn bây giờ khí thế uy áp. Thật là mạnh ngoại hạng, dễ như bỡn, đủ để càn quét hết thay. Coi như đánh tới cuối cùng, hắn vậy nhất định là mạnh nhất. Ta phải nói, sau cùng người thắng hẳn vẫn là vậy Lệ Thiện Phật. Đừng quên cái này Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử cũng không phải không đánh. Từ dĩ vãng tin tức và kết quả xem, Vô Ninh Tử nếu là đúng trên hắn căn bản đều là thua hơn thắng thiếu. Huống chi, vậy Phật môn Tam Thế Tử danh hiệu, các ngươi thật cho là tới không sao? Có thể cùng giác có tình ý, Cassiopeia loại quái vật kia như nhau, cũng giá tể khô nhân vật, làm sao có thể sẽ yếu. Vậy không nhất định, ta phải nói không chừng cái này Trần Hư không chính là một con ngựa đen, thậm chí sẽ từ đầu hắc đến đuôi, càn quét hết thảy, đánh bại tất cả người. Ta coi trọng hắn theo vậy Vô Ninh Tử lên đường và khởi thế, mọi người cũng đã là hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người đều bắt đầu kịch liệt thảo luận. Tất cả mọi người đều bắt đầu lựa chọn mình suy nghĩ trong đó người thắng. Thậm chí vậy bên ngoài sân vậy đều bắt đầu xuất hiện rất nhiều đánh cuộc. Vô số người đều ở đây tham dự trong đó. Đích thân trải qua, làm cho này trận đỉnh cấp đại chiến tạo thế và triệu uy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy dẫn đầu lú đầu Vô Ninh Tử, cũng đã là bắt đầu hành động. Bá, mặt đầy bướng bỉnh, trong mắt mũi nhọn hiện ra hết, có khí khai bể nghệ thiên hạ. Rồi sau đó, vậy Vô Ninh Tử cúi đầu đảo qua, trong mắt nhất ở đó còn sót lại 9 vị thập cường yêu nghiệt trên mặt phá vỡ, khí thế bộc phát, chiến ý lộ ra. Ai tới đánh một trận, Vô Ninh Tử lên tiếng, phảng phất là một chuôi đủ để có thể phá bầu trời lưỡi dao sắc bén, khí quan sơn hà, làm ra đầu tê dại, cả người đều run rẩy. Đây là tuyệt đối uy thế, hồ nuốt vực ngoại ngân hà như mây, có 102 tại đỉnh. Chấn áp tất cả người mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Lệ Thiện Phật, vẫn là Trần Phi, vậy đều ngẩng đầu lên nhìn một cái vậy lúc này mũi nhọn lộ ra Vô Ninh Tử trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ muốn động thủ, chỉ theo sau bọn họ nhưng đều tựa như là không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Tựa hồ bọn họ cũng đều biết, bây giờ còn chưa phải lúc. Liền bọn họ đều lựa chọn yên lặng, những người khác cũng chớ nói chi là. Vậy còn sót lại tất cả người, Huyễn Quang, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử, Thao Thiết Thần Tử Y Mục, Thanh Yêu, Ngàn Hà, Cự Lực Đồng Kiến Tôn, Thạch Tôn Cự Nhân Cây Dâu Suối, bọn họ lúc này lại có thể cũng trầm mặc lại trong hư không, một phiến tĩnh mịch. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy cũng không khỏi cảm khái đứng lên, như vậy sân khấu, như vậy đỉnh cấp đại chiến, một lời dưới, lại có thể không người dám ứng chiến. Không hổ là Vô Ninh Tử. Lúc ấy danh chấn Trung Châu cao cấp nhất yêu nghiệt một trong những nhân vật, như vậy tuyệt thế phong thái, coi là thật để cho người kính sợ lại hâm mộ. Bất quá cái này chờ chết vắng vẻ, lại cũng không kéo dài bao lâu, liền bị người cho phá vỡ, dù sao cũng là muốn đánh, vậy thì để cho ta đi thử một chút ngươi thực lực.